Bất Diệt Thần Vương, chương 70, đưa sưởi ấm. Góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phong, Vương Khả đánh một tấm bài. Cẩn thận từ Bắc Đổ Thần. Nam Đổ Thánh trên mặt nhìn xem mánh khóe. Có thể, một điểm mánh khóe cũng không có a, một chút cũng không có. Hai người bọn hắn thật đều đang cắm đầu đánh bài. Mặc kệ thắng thua. Các ngươi mấy ngày nay thua nhiều tiền như vậy cho ta. Liền vì để cho ta bồi cái này tiểu bằng hữu đánh một bài. Bệnh tâm thần a, phát tài. Thánh tử cũng đánh ra một tấm bài. Thánh tử chơi hết sức chăm chú. Hỉ nộ lộ ra tại trên mặt. Rất rõ ràng là một tay bài tốt. Đến ngươi, Nam Đổ Thánh đối Vương Khả nói ra. Nghi ngờ Vương Khả đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đoán được đại khái, ta hiểu được, cục này mặc dù ta còn không có nhìn thấu, nhưng, ta minh bạch bọn họ muốn ta bây giờ làm gì. Cược, bọn họ không quan tâm ta cùng với thánh tử người nào thắng tiền. Quan tâm là ta có thể hay không cùng thánh tử cược một trận. Ta và thánh tử cược, chính là nhập cuộc, mẹ nó, một đám tà ma lão âm hàng, ta trúng chiêu. Vương Khả biến sắc, bất quá, vừa rồi chàng diện kia, bản thân căn bản là không có cách cự tuyệt, dù cho lại một lần, bản thân một cái tiểu tiên thiên, có thể xoay qua được một đám cường đại tà ma, cái gì cầu thí Vương huynh đệ, đây là tê liệt ta, ủng hộ, là vì để cho ta dựa theo các ngươi kịch bản đi, cho nên, coi như lại một lần cũng vô dụng. Nhiếp Diệt Tuyệt không có thức tỉnh phía trước. Bản thân chỉ có thể mặc cho bằng đám này tà ma bài bố. Chúng chiêu, mặc kệ thắng thua, chính mình cũng rớt xuống hố. Thôi, coi như rơi trong hố. Ta cũng muốn ôm tiền cùng một chỗ rơi xuống. Vương huynh đệ, ngươi nhanh sờ bài a. Bắc Đổ Thần cũng gọi nói. Nhanh lên, ta đã nghe bài. Nhanh lên. Thánh tử cũng kích động nói. Vương Khả sầm mặt lại. Đi sờ một tấm bài. Hướng trên bàn vừa phóng. Dán. Thánh tử mặt cương cứng tại nơi đó. Làm sao lại dán đâu. Ta đều nghe bài. Còn kém một tấm. Dán. Vương huynh đệ thắng. Thánh tử. Ngươi thua. Nên đưa tiền. Bắc Đổ Thần lập tức hưng phấn nói. Đánh rắm. Hắn sao có thể thắng đâu. Ta đây thuần một sắc còn kém một tấm bài. Cái kia bài gì? Bừa bộn cái rắm loạn. Hắn sao có thể thắng đâu. Thánh tử lập tức nhảy lên cái ghế giận dữ hét. Vương Khả, thánh tử, ngươi và Vương Khả cược chính là một cái định thắng thua. Mặc kệ ngươi bài gì. Ai trước dán, người đó liền thắng, nên đưa tiền. Bắc Đổ Thần lập tức khuyên nhủ. Đánh rắm, ta không thừa nhận. Hắn không thể dán bài. Hắn không thể. Thánh tử chỉ Vương Khả tức giận. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái này thánh tử. Vương Khả bỗng nhiên minh bạch cái gì. Vì sao tìm cái này thánh tử cùng bản thân đánh bạc. Bởi vì tiểu tử này vật đánh cực có vấn đề. Chỉ có thể tự thắng tiền. Không tự bản thân thua tiền. Nếu không, một lần này bài được rồi. Ta cũng nghỉ ngơi một chút. Vương Khả lập tức nói. Tính, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh hoa nhiều tiền như vậy. Càng từ kho máu sử dụng nhiều như vậy công khoản. Ngươi theo ta nói tính. Tại sao có thể? Vương huynh đệ, ngươi thắng. Chính là ngươi thắng. Đúng, thánh tử thua. Cũng phải trả tiền. Vương huynh đệ, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta tới khuyên nhủ thánh tử. Một đám tà ma an ủi Vương Khả. Thánh tử, có chơi có chịu, ngươi thua cho Vương Khả. Liền nên đưa tiền. Bắc Đổ Thần khuyên nhủ. Ta không có bại, ta xưa nay sẽ không thua. Các ngươi cái này cái gì phá mặt trược. Ta sẽ không thua. Thánh tử gầm to, gầm rú bên trong. Bỗng nhiên nhếch lên bàn mặt trược. Ào ào ào. Một bàn mạt trược cứ như vậy lật ngược. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thánh tử, ta đều nói tính. Bài này không tính. Thánh tử, Vương Khả nói ngươi thua không nổi. Cảm thấy ngươi sẽ không trả tiền. Nam Đổ Thánh một bên châm ngòi thổi gió nói. Hỗn đàn, ta thua không nổi. Rõ ràng là ngươi cái này mặt chưa có vấn đề. Hỗn đàn, bản thánh tử là có tiền. Là có tiền. Thánh tử gầm to lấy ra một cái vòng tay chữ vật đánh tới hướng Vương Khả. Ba, Vương Khả một cái tiếp được cái này vòng tay chữ vật. Vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thánh tử. Cần phải như thế khoa trương sao? Không phải liền là thua một bài sao? Cái này bảo tính tình. Làm sao bỗng nhiên liền nổ? Thánh tử, Vương Khả còn muốn nói hai câu. Thế nhưng là, đã muộn, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh kéo lấy thánh tử đã đi. Đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi. Cái gì bài mặt trược? Gạt người, hỗn đàn, ta chưa từng có thua qua. Đừng kéo ta, đừng kéo ta. Chấm, thánh tử phẫn hận hô hào. Thánh tử biến mất ở trước mặt mọi người. Vương Khả nắm lấy cái kia vòng tay chữ vật, nhíu chặt lông mày. Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, bọn họ tính toán ta, chính là vì để thánh tử thua tiền cho ta. Mẹ nó, cái này có thâm ý gì? Vương huynh đệ, ngươi đừng để trong lòng a, vừa rồi Bắc Đổ Thần bọn họ ngăn đón. Chúng ta không tiện nói cho ngươi, nhưng lần sau ngươi gặp được thánh tử, vẫn là vòng quanh điểm. Hắn không thể thua. Một cái tà ma ở bên an ủi. A, thánh tử không thể thua. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai. Ai, thánh tử không biết lai lịch ra sao. Là ma tôn trăm năm trước phân đất phong hầu. Thế nhưng là, thánh tử cái này 100 năm thời gian. Một mực là 7, 8 tuổi hài đồng bộ dáng. Hơn nữa tu vi cũng chỉ là tiên thiên cảnh. Tựa như nhận nguyền rùa đồng dạng. Không cách nào tất tận. Trọng yếu hơn chính là. Hắn tâm trí cũng một mực là 7, 8 tuổi bộ dáng. Không cách nào tu hành. Không cách nào lớn lên. Tâm trí không dài. Còn thường thường lớn lên ngủ không tỉnh. Ở trong mắt người khác. Chính là một quái. Ách. Chính là rất kỳ quái. Thánh tử vui vẻ duy nhất đúng là tìm đủ loại chơi. Ở thần long đảo những năm này, đàn chủ bị người cùng hắn chơi một chút đánh bạc. Thánh tử khả năng bị làm hư. Tính tình không tốt lắm. Mỗi lần thắng cuộc, cũng là vui vẻ không được. Nhưng, chỉ cần một thua, liền không buông tha. Đại phát tính tình, tìm đối phương một lần nữa chơi. Chơi đến đối phương thua tinh quang mới thôi. Hắn mới cười ha ha. Hài lòng mà về. Cho nên. Nói như vậy, chúng ta cũng không nguyện ý cùng thánh tử cược. Bất kỳ vật gì, cũng không nguyện ý cùng hắn cược. Cũng không biết, cái kia tà ma cười khổ nói. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Cái này thánh tử là cái chưa trưởng thành hùng hài tử. Ăn không được nửa điểm thua thiệt. Ăn một lần thua thiệt liền phát cáu. Tạ cáo chi, Vương Khả nói ra, không có gì. Vương huynh đệ chính ngươi cẩn thận. Thánh tử hẳn là sẽ không bỏ qua. Cái kia tà ma lắc đầu tiếp tục đi đánh bài. Vương Khả lại một mình đi đến một bên trầm tư. Bắc Đổ Thần. Không, bản thân cái này. Vương huynh đệ, thân phận, là cái kia đàn chủ đồng an an cái thứ nhất hô. Hẳn là mà nói. Cái này hắc thủ sau màn là cái kia đồng an an. Hắn hoa lớn như vậy đại giới. Vì để cho mình và thánh tử kết thù kết oán. Sau đó thì sao? Vương Khả lâm vào một cỗ hết sức nguy cơ. Nhưng ở khác tà ma ánh mắt bên trong. Lại là ước ao ghen tị. Đặc biệt là cái kia Chu Yếm. Nhìn xem Vương Khả một bên chất thành núi chân nguyên huyết. Còn có thánh tử quang ra đồng giá vòng tay chữ vật. Cái này không ngừng ở kích thích Chu Yếm thần kinh a. Vì sao a? Các ngươi không phải có thể coi là tính Vương Khả sao? Cái này mẹ nó có thể để tính toán sao? Thánh tử còn không có phát cáu đấy. Các ngươi liền ôm thánh tử chạy. Đây là tới cho Vương Khả đưa ấm áp a, Chu Yếm trong lòng tựa như đang gieo hò. Vì sao a, vì sao a? Bản thân trông mà thèm chân nguyên kia huyết mấy ngày. một chút cũng không vớt được. Hắn Vương Khả bên người lại chất thành núi. Bản thân càng không tiền. Lên không được bàn đánh bài. Thật vất vả ký sổ nấu một nồi trứng luộc nước trà bán kiếm lời hai cái tiền trinh. Làm biển số bàn chuẩn bị đại sát tứ phương. Có thể đệ nhất bài liền thua sạch. Bản thân còn muốn tiếp tục pha trà diệp trứng. Mẹ nó, các người cũng là bệnh tâm thần a. Chu Yếm hướng về phía Bắc Đồ Thần rời đi phương hướng hùng hùng hổ hổ. Vương Khả còn không có mò thấy Đồng An An tính toán mục đích. Chu Yếm càng không hiểu rõ a, đây không phải hố người sao? Dựa vào cái gì a? Mình và Vương Khả cùng một chỗ nhốt vào đại lao. Vương Khả kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ta chỉ có thể bên cạnh pha trà diệp trứng, bên cạnh ở một bên xem các ngươi đánh bài. Dựa vào cái gì a? Thần Long Đảo. Một gian đại điện bên trong. Đồng An An ngồi trên ghế. Trong tay bưng một ly rượu. Đàn chủ, mặc dù quá trình có chút không hết nhân ý, nhưng kết quả dựa theo ngài dự tính đi. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Đồng An An nhấp một hớp trong ly chân nguyên huyết. Hài lòng gật đầu một cái. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Vương Khả đã cùng thánh tử kết oán. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Đúng vậy a, thánh tử thân phận. Ở ma giáo có ma tôn yêu ái. Ai dám khiêu khích. Phổ thông ma giáo đệ tử. Coi như xem thường thánh tử. Nhưng cũng đều đối với hắn đi đường vòng. Cho dù là lớn tính tình, cũng sẽ theo thánh tử. Bao quát ta đều muốn theo thánh tử. Cũng liền Vương Khả cái này mới vừa vào ma giáo người. Không rõ ràng tình huống. Đồng An An cười lạnh nói. Vương Khả lúc ấy cũng không muốn cùng thánh tử kết thù kết oán. Là chúng ta kịp thời mang đi thánh tử. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Vương Khả là người thông minh. Đáng tiếc, hắn đến Thần Long Đảo. Cái kia Chu Yếm là Chu Đường chủ cháu trai. Không tiện tính toán, chỉ có thể từ cái này Vương Khả hạ thủ. Vừa vặn hắn có qua cứu ma công cực khổ, lại không nhận đường chủ chào đón. Thân phận không thể tốt hơn. Đồng An An hài lòng nói. Một lần này nguy hiểm a, chỉ bất quá để Vương Khả hầu bao lại cổ một chút. Nguy hiểm, hừ, ngươi không phải nói Vương Khả đã bành trướng sao? Nhìn thấy thánh tử đến đánh bạc, nhất định sẽ vào cuộc sao? Nếu không phải là cái kia Chu Yếm khích tướng một lần. Lần này thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Đồng An An trợn mắt nói. Ta, thuộc hạ thất trách, bất quá, Vương Khả cuối cùng vẫn là nhập cuộc. Bắc Đồ Thần cầu xin tha thứ. Vương Khả nếu là không vào cục, làm sao bây giờ? Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả nếu là không chịu vào cuộc, ta nhất định sẽ lặng lẽ đem hắn tiêu diệt. Sau đó cầm lại hắn thắng đi tất cả tiền cùng chân nguyên huyết. Tuyệt không cho đàn chủ tiền mất đi. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Hừ, ta ném tiền, ta sẽ không cầm về. Ta là nói. Vương Khả không chịu vào cuộc. Vậy chúng ta làm tất cả. Không phải trở thành chê cười. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Là, tiểu nhân đáng chết. Nhập cuộc, cùng thánh tử đánh bạc. Chính là kết thù kết oán. Vương Khả nếu như thua tiền, nhất định ghi hận trong lòng. Quay đầu lặng lẽ giết thánh tử. Đoạt lại tiền của mình. Đồng An An lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Đúng. Đàn chủ nói rất đúng. Vương Khả thua tiền, sẽ giết thánh tử, mà Vương Khả thắng tiền. Thánh tử lòng dạ oán hận, tự mình tìm Vương Khả lý luận. Kết quả bị Vương Khả phản sát. Bắc Đồ Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Vương Khả vô luận thua tiền vẫn là thắng tiền. Đều sẽ sát thánh tử. Thánh tử thực sự là chết rất thảm a. Đồng An An giơ cái chén lộ ra một cỗ vẻ đắc ý, đàn chủ tính không lộ chút sơ hở. Thánh tử ngày mai bỏ mình, tất cả mọi người sẽ quở trách Vương Khả. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Khả là hung thủ giết người. Đến lúc đó, mời đàn chủ tự thân xuất mã, cầm xuống Vương Khả, trảm sát Vương có thể, Làm thánh tử báo thù. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Tốt, ha ha ha, ha ha ha, ngày mai, nhìn ta cho thánh tử báo thù. Vậy tối nay, các người biết phải làm sao à? Đồng An An cười nhìn Bắc Đồ Thần. Là, tất cả đều đang trong kế hoạch. Ngày mai thánh tử sẽ chết ở đại lao chỗ. Mời đàn chủ kịp thời chủ trì công đạo. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Ha ha ha ha ha. Đồng An An hài lòng cười to nói, cách chương.